Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, lấy ơn báo oán kêu lòng dạ. Tác giả, Phượng Si. Gian thương lão bản thấy Tần Cung lại đem đan bình cầm trở về. Lập tức mở miệng hỏi, vị này tiểu ca còn có cái gì phân phó? Gian thương vội vã thẳng xoa tay, vẻ mặt lấy lòng hỏi, này hai kéo bàn đồ vật nào đủ? Nhìn xem các ngươi nhà ăn còn có cái gì ăn ngon. Rượu ngon đều cho bọn hắn đi lên. Mặt khác cho chúng ta mấy cái cũng lộng một bàn giống nhau đồ ăn. Động tác nhanh lên. Tần Cung mở miệng nói. Là. Còn thất thần làm gì? Lập tức đoan rượu thượng đồ ăn a. Lão bản tiểu tâm mà lại lần nữa vươn tay tới. Mấy ngày nay thi đấu, phàm là có người báo ra là Hoang Cốc đệ tử, đều cho ta tiểu tâm hầu hạ. Rượu và thức ăn tiền liền miễn. Có thể chứ? Tần Cung nói. Này, nghe xong Tần Cung nói sau, Gian Thương do dự lên. Bởi vì hắn không rõ ràng lắm Hoang Cốc tới nhiều ít đệ tử. Nếu toàn cốc thượng vạn người đều tới, liền tính này bình khí đan giá trị đủ rồi, bọn họ cũng hầu hạ bất quá tới nha. Yên tâm, Hoang Cốc sẽ không tới quá nhiều người. Tần Cung dứt lời, đem khí đan ném hướng Gian Thương, đồng thời lại đưa cho hắn một lọ phàm đan, chỉ đem Gian Thương lão bản mừng rỡ không khép miệng được. Lập tức sai người đem hai cái nhã gian cấp thu thập ra tới. Nước trà điểm tâm trước cấp mang lên. Kỳ thật tam cốc phát ra châm chọc tiếng động đệ tử lúc ấy liền choáng váng. Trong lòng mắng to không thôi. Mẹ nó, lấy đan dược đương tiền dùng. Có tiền không địa phương hoa sao? Trong lòng tuy rằng chịu đủ đả kích, nhưng trong miệng cũng không dám mắng ra tiếng tới. Vì thế mọi người xám xịt mà tan. Tây Môn sư huynh, chúng ta, lúc này, đối Tần Cung hết sức vũ nhục khả năng sự Bách Lý Ngâm do dự hỏi. Tây Môn liệt binh cũng không trả lời Bách Lý Ngâm. Đối với Tần Cung cùng khởi tay tới, Tần Cung sư đệ có thể lấy Hoang Cốc làm trọng. Này lòng dạ lệnh tại hạ bội phục. Hôm nay ra tay tương trợ, không dám tương quên. Tại hạ đám người liền từ chối thì bất kính. Tây Môn liệt binh dứt lời, đi nhanh hướng về phòng đi đến. Bách Lý Ngâm lập tức đuổi theo. Tây Môn sư huynh, chúng ta thật đúng là ăn nha. Nhân ra lấy ơn báo oán, cái này kêu lòng dạ. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn ăn? Tây Môn liệt binh sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Không phải, chỉ là ta vừa rồi đối Tần Cung, bị Tần Cung cấp giải vây vả mặt. Bách Lý Ngâm trên mặt có chút không nhịn được. Thấy Bách Lý Ngâm trên mặt thanh hồng không chừng, Tây Môn liệt binh đột nhiên hướng hắn truyền âm qua đi. Cái này Tần Cung thực không đơn giản. Nhớ kỹ, về sau không cần đi chọc cái này sát thần. Hắn không phải ngươi có thể chọc đến khởi. Đây là ta cho ngươi lời khuyên. Tân lão đệ tử từng người ngồi vào vị trí. Lúc này, Chu đại nãi hưng phấn đến giống tiêm máu gà giống nhau. Hảo, mẹ nó, thật tốt quá, quá hả giận. Lão tứ, có ngươi, thôn trưởng quả nhiên đủ rộng lượng. Trọng nghĩa khinh tài, nếu là ta tuyệt đối làm không đến. Thái giáp dứt lời, lại là vẻ mặt kính nể chi tình. Ca, ăn cơm, hảo chơi, ha ha. Tần Hàm thấy Tần Cung không có động đũa, hắn cũng không dám ăn. Liền vẻ mặt cầu xin mà nhìn về phía Tần Cung. Hảo, đại gia cũng đói bụng, ăn cơm. Tần Cung đám người cũng không uống rượu, liền gió cuốn mây tan mà ăn lên. Mà nhà ăn trưởng quầy cũng thật để bụng, chuyên môn phái người ở nhã gian cửa nhìn chằm chằm, nhìn cái gì đồ ăn ăn xong rồi lập tức người hướng lên trên đoan. Này vẫn là Tần Hàm lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng ăn bữa tiệc lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, tiểu dã nhân hai mắt tỏa ánh sáng, có rất nhiều lần ném xuống chiếc đũa liền tưởng thượng thủ đi bắt. Tần Hàm, không vội, đồ vật có rất nhiều, ăn xong còn có. Tần Cung yêu quý vỗ vỗ tiểu tử ngốc đầu. Ha ha, đồ vật nhiều hơn, ăn xong còn có. Tần Hàm không vội, cái này tiểu tử ngốc cũng thật giải thèm. Trong bữa tiệc, thái giáp rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Thôn trưởng, ngài là như thế nào nhận lấy Tần Hàm? Hỏi xong lúc sau, Thái Giáp liền cảm thấy chính mình phạm vào kiêng kỵ, lập tức xin lỗi mà nói. Thực xin lỗi thôn trưởng, ta không nên hỏi. Không có gì, Tần Hàm thấy ta thực thân, kêu ca ca ta, ta cũng rất khuyến khích tiểu gia hỏa này, liền đem hắn nhận lấy. Tần Cung gật đầu nói, thật là như vậy. Chu đại nãi vẻ mặt kinh ngạc hỏi, kia còn có thể là cái gì? Tần Cung cười hỏi, là, hẳn là, bằng không thật đúng là không có biện pháp lý giải. Chu đại nãi suy nghĩ một chút gật đầu nói, bởi vì bọn họ là biết Tần Hàm khủng bố. Nói Tần Cung đem Tần Hàm vũ lực thu phục, bọn họ ai cũng sẽ không tin. Mọi người ở đây ăn đến chính tận hứng thời điểm, nhà ăn nhân viên công tác tiểu tâm mà đi đến. Đối với Tần Cung cung hạ thân đi, vị sư huynh này, nhã gian ngoại, có một cái kêu Diệp Kinh Phong đệ tử muốn gặp ngài. Hắn nói là trụ cốc dự thi đệ tử, ngài thấy vẫn là không thấy. Cái gì? Diệp Kinh Phong tới? Tần Cung nghe xong, lập tức đứng dậy, đi nhanh nghênh ra nhã gian. Mọi người cũng đều đi theo đứng dậy. Thực mau, Tần Cung cùng một người anh tuấn thiếu niên tay kéo tay đi đến. Chu đại nãi đám người vừa thấy, thiếu niên này bọn họ thế nhưng cũng nhận thức. Chính là Tần Cung quét ngang tư cốc khi, trụ cốc tên kia cùng Tần Cung giả đánh thiếu niên. Nhưng hôm nay Diệp Kinh Phong cùng tiến vào hồng hoang cốc khi hoàn toàn giống thay đổi một người. Giống nhau, mới gặp khi nhiệt tình diệt hết, thay thế chính là vẻ mặt kiêu căng. Bất quá, hắn khí thế thập phần trầm ổn, toàn thân tản ra sợ hãi hơi thở. Thoạt nhìn, này hơn nửa năm thời gian tu vi tăng lên không ít. Tần Cung đem Diệp Kinh Phong giới thiệu cho phế cốc mọi người. Bởi vì là Tần Cung khách nhân, cho nên mọi người đến cũng thập phần khách khí. Trong bữa tiệc, Diệp Kinh Phong mở miệng nói. Tần Cung, tiến vào hoang cốc sau tu luyện còn thuận lợi. Còn nhớ rõ lần trước chúng ta ước định sao? Diệp Kinh Phong dứt lời. Trong mắt chiến ý liền bốc lên dựng lên. Tần Cung vẻ mặt cười khổ. Lần trước nhiều mông bệnh Kinh Phong sư huynh thừa nhận, mới làm Tần mỗ nhặt cái đại tiện nghi. Cho nên trở lại hoang cốc lúc sau, vẫn luôn khắc khổ tu luyện. Sao dám quên sư huynh chi ước đâu? Tần Cung, phóng nhãn hồng hoang cốc bổn đại tân đệ tử, có thể khiến cho ta Diệp Kinh Phong chiến đấu sao sao? Cũng chỉ có ngươi Tần Cung một người thôi. Đối thủ khó cầu. Ta đảo không để bụng có không tiến vào hồng hoang giới. Chỉ cần có thể cùng ngươi một trận chiến, lần này đại bỉ liền đủ rồi. Diệp Kinh Phong vẻ mặt hào sảng mà nói. Nghe xong Diệp Kinh Phong nói sau, Chu đại nãi nhìn thoáng qua Hạ Thanh Đồng cùng Thương Ngũ Dương, trong mắt toàn là khiêu khích hỏi. Diệp Kinh Phong sư huynh, nghe ngươi ý tứ, trừ bỏ chúng ta lão tứ ở ngoài, ngươi đem hồng hoang cốc tân một thế hệ đệ tử cũng chưa đặt ở trong mắt. Đúng là, Diệp Kinh Phong cũng không giấu giếm chính mình quan điểm. Gật đầu nói, Diệp Kinh Phong nói thiếu chút nữa không đem Chu đại nãi sặc tử. Hắn lập tức châm chọc hỏi, hôm nay ta thấy được vũ cốc đồng man. Hắn khí thế chính là tương đương không yếu nha. Ngươi có tin tưởng đánh bại hắn sao? Đồng man, thất phu ngươi. Không đáng giá một phơi. Ta coi liền như kia thổ gà ngói cẩu giống nhau. Đồng man vẻ mặt khinh thường mà nói. Nhìn đến Diệp Kinh Phong chi cuồng ngạo, Chu đại nãi lúc ấy liền nổi giận. Bất quá, rốt cuộc hắn là Tần Cung bằng hữu, lúc này mới đem cơn tức đè ép đi xuống. Lại lần nữa hỏi, Diệp sư huynh hảo hào khí. Lấy ngươi khẩu khí, nhà ta lão tư cũng không phải đối thủ của ngươi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.